Chương 294, Lâm thị tập đoàn sau này nhưng là nhà nàng Tiểu Phong. Lâm Nhuế gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Nàng không quá hiểu trên phương diện làm ăn chuyện, bất quá nhìn Lâm Tử Khang trạng thái, hẳn không có vấn đề đi. Ngược lại là Lâm Tử Khang nhìn con gái đi ra bóng lưng, thở dài một cái. Chuyện của công ty tỉnh, hắn cũng không muốn nhường con gái lo lắng theo cái gì. Hắn vốn muốn hỏi hỏi Nhuế Nhuế, là theo bộ dáng gì bạn đi ra ngoài chơi, đứa bé trai hay là con gái, buổi tối 8 điểm lúc trước, nga không, trước 7 giờ nhất định phải trở lại a, nhưng là Lâm Tử Khang đến cùng chưa nói. Hắn lo lắng chính mình nói ra, Nhuế Nhuế không ưa hắn có thể làm gì đâu trà sắt mặt, Lâm Tử Khang xoay người, vào thư phòng, bấm một chuỗi dây số. Cha rõ chuyện gì xảy ra sao lão bản, thật giống như có người cố ý thao bản đối phương hết sức cao minh, ta bên này tạm thời đuổi không tra được. Vậy cứ tiếp tục tra. Lâm Tử Khang chân mày nhíu thật chặt, hắn đang suy nghĩ, chính mình gần đây đắc tội với ai mà lúc này đang chuẩn bị lên đường rời đi Cẩm Thành Lâm Hiểu, khoe miệng lóe lên một mà tác độc độ cong. Nàng giơ điện thoại di động đối Hứa Mạn nhìn có chút hả hê nói, mẹ, ngươi xem kìa, Lâm Tử Khang đem chúng ta đuổi đi. Lâm thị tập đoàn cổ phiếu lập tức liền bắt đầu cuồng ngã. Hứa Mạn nhưng cau mày. Lâm thị tập đoàn sau này nhưng là nhà nàng Tiểu Phong lúc này thua thiệt tiền, đó chính là đang tại thua thiệt Tiểu Phong tiền A. Hứa Mạn vừa định giáo dục con gái, lại đột nhiên kịp phản ứng một chuyện. Nàng con ngươi một lượng nhìn mẹ biểu tình trên mặt một hồi một cái đổi, Lâm Hiểu mới vừa muốn tiếp tục mở miệng, kết quả nhìn thấy Hứa Mạn trực tiếp lấy điện thoại ra, bấm một chuỗi dây số. Mẹ, ta là Tiểu Mạn. Mặc dù ta phải đi nước ngoài, nhưng mà có một việc, ta nghĩ hay là cùng ngài nói một chút. Lúc trước ta đi bên trong miếu tính qua, ta cùng Khang ca số mệnh đặc biệt hợp, ngài cũng biết, tự đánh ta gả cho Khang ca làm ăn là càng làm càng tốt. Cũng không biết, ta đi lần này chính là một năm nhiều, có thể hay không đối Khang ca có ảnh hưởng gì, ai bên cạnh Lâm Hiểu nhìn mẹ, trong mắt đều là kính nể. Nhìn ra được, mẹ thì không muốn rời đi Cẩm Thành A cũng đúng. Này một năm nhiều thời giờ bên trong, vạn nhất có kia cái nữ nhân thừa dịp hư mà vào nói, mẹ nàng Hứa Mạn sẽ phải bi kịch đâu. Dẫu sao bây giờ Hứa Mạn, đã không trẻ tuổi. Có thể gả cho Lâm Tử Khang, coi như là năm đó Hứa Mạn vì chính mình ngày sau sinh hoạt cuối cùng đánh một trận. Lâm Hiểu mặc dù thật coi thường Hứa Mạn như vậy, nhưng mà nàng lại biết, chính mình bây giờ còn phải dựa vào Hứa Mạn. Cho nên nàng lập tức nói, mẹ, ngươi làm sao không nói thẳng cổ phiếu chuyện đâu Hiểu Hiểu, ngươi đây liền không hiểu. Phải biết, có lúc nói thẳng ra hiệu quả, ngược lại không có ngươi dẫn dắt nàng, nhường chính nàng nghĩ tới còn có sức thuyết phục A. Hứa Mạn nói không sai. Hơn nữa đối với Lâm lão phu nhân thứ người như vậy, những thứ kia dẫn dắt nói, đều không cần quá cao kỹ xảo. Lắc lư lão thái thái này, thật là không nên quá dễ dàng. Lúc này Lâm lão phu nhân liền muốn, mới vừa nghe được A Trung cùng Tử Khang nói chuyện, cái gì cổ phiếu giảm mạnh cái gì. Lao thái thái mặc dù không hiểu, cũng biết công ty là gặp phải chuyện. Kết hợp với mới vừa rồi Hứa Mạn đánh trở về gọi điện thoại tới, nàng lập tức đứng dậy, hướng nhi tử Lâm Tử Khang thư phòng đi tới. Lâm Tử Khang đang tra công kích Lâm thị tập đoàn người là ai, lúc này nhìn thấy Lao thái thái đi vào, một cái sức lực nói Hứa Mạn chuyện, hắn nhíu mày một cái. Bên này Lao thái thái lại không phát hiện nhi tử không vui tâm tình, vẫn còn ở kia tiếp tục nói. Ta phải nói à, cũng đừng nhường Tiểu Mạn xuất ngoại. Dẫu sao Tiểu Phong còn Tiểu không phải, rời đi mẹ quá lâu cũng không tốt. Hiểu Hiểu nha đầu kia Tiểu Mạn là không dạy tốt, đưa đi thì thôi, Tiểu Phong.